xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, khi cô bước vào tuổi dậy thì cha mẹ mặc kệ cô. Cô còn nhỏ nên không hiểu gì cả. Không phát triển tốt nên chỗ đó trực tiếp thành sân bay. Sau này khi lớn lên, dù có cố gắng thế nào đi chăng cũng không khắc phục được. Kết quả làm cô rất tự ti. Một khi có chàng trai nào tỏ tình với cô cũng trực tiếp từ chối. Cô không ngờ khi bản thân xuyên đến đây, trong khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt ở chỗ Bạch lão đại lại khiến cơ thể cô phát triển hoàn hảo như vậy. Dù sao cô cũng cảm thấy rất hài lòng. Lý Trình Trình tắm rửa xong đi ra, một bên dùng khăn lau khô tóc, một bên nói với Bạch Đại Sơn, chỗ anh có loại da nào trong suốt lại không thấm nước không? Bạch Đại Sơn đang ngồi dưới mái hiên ở phòng chính hóng gió. Nghe thấy giọng nói của Lý Trình Trình thì quay đầu nhìn. Thấy trên người Lý Trình Trình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay. Theo bước đi của cô, anh run rẩy như thể mình đang giả làm hai con thỏ. Mặt Bạch Đại Sơn nóng bừng, sau đó lắc đầu, không có, vậy ngày mai anh mang một miếng da không thấm nước về đây. Nhiệt độ ban ngày tương đối cao, chúng ta có thể dùng miếng da không thấm nước và một thanh gỗ đã phơi nắng để tắm rửa. Như vậy thì chúng ta không cần phải vất vả đun nước sôi nữa. Mùa hè đã rất nóng rồi còn phải đốt lửa. Việc gì không cần thiết thì không cần đốt lửa đâu. Thôn An Cư không có điện, chưa nói gì đến quạt điện. Mùa hè đến cũng chỉ có thể chịu đựng. May mắn là thời đại này còn chưa có hiện tượng nóng lên toàn cầu. Cho dù có nóng cũng không nóng như kiếp trước. Được, Bạch Đại Sơn giơ tay nắm lấy tay của Lý Trình Trình, kéo cô lại để cô ngồi trong lòng anh, sau đó cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, giúp cô lau tóc. Nhiệt độ bây giờ khá cao, cộng thêm gió thổi nên tóc khô rất nhanh. Bạch Đại Sơn xoay vai Lý Trình Trình lại, dưới ánh sáng mờ nhạt nhìn cô đầy nghiêm túc. Lý Trình Trình có hơi ngượng ngùng khi bị anh nhìn chăm chú như vậy. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Sau đó hạ lệnh đuổi khách. Nếu anh còn không về nhà, không sợ mấy người em của anh sẽ hỏi anh đi đâu làm gì sao? Hôm nay tôi không về nhà. Hả? Lý Trình Trình kinh ngạc nhìn anh. Dưới ánh mắt sửng sốt của Lý Trình Trình, Bạch Đại Sơn nghiêng người hôn lên môi cô. Tình trạng hiện tại của Bạch Đại Sơn cũng vô vọng như ngôi nhà đang cháy vậy. Vân Mộng Hạ Vũ cuối cùng Bạch Đại Sơn vẫn phải về nhà. Bọn họ vẫn chưa kết hôn, nên không thể sống chung được. Bí mật gặp gỡ đã là ủy khuất cho cô rồi. Anh không thể làm ra chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nữa. Anh thầm nghĩ muốn nhanh chóng được yêu cô dưới ánh mặt trời. Sáng hôm sau khi Lý Trình Trình tỉnh dậy, cô có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy tờ 10 tệ được đặt bên cạnh. Không ngờ Bạch Đại Sơn lại không lấy tiền cô đưa. Thậm chí cô còn không biết anh để nó ở đây từ lúc nào. Rửa mặt xong, Lý Trình Trình vào bếp làm bữa sáng. Bạch lão đại phải đi làm việc nên chỉ có thể ăn đồ khô. Đồ ăn có nước tiêu hóa rất nhanh sẽ khiến anh thấy đói. Nên khi Lý Trình Trình nấu cháo, cô có bỏ thêm 3 củ khoai lang đã gọt vỏ vào. Còn thêm 2 quả trứng đã rửa sạch. Cứ thế nấu trong một nồi, không tốn quá nhiều thời gian. Ngoài ra, cô còn lấy ra một chiếc đĩa nhỏ để đựng vài miếng dưa muối vừa lấy ra khỏi hũ. Khi Bạch Đại Sơn đi bán trái cây rừng trở về, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể trực tiếp ngồi vào ăn. Bạch Đại Sơn đưa số tiền kiếm được từ việc bán trái cây rừng cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình hỏi, anh đã lấy phần của bản thân chưa? Đã lấy rồi. Bạch Đại Sơn gật đầu. Anh biết Lý Trình Trình là người nói 102. Cô sẽ không tham một xu nào của anh, nên anh đã chia đều số tiền đó. Khi nào hai người về chung một nhà anh sẽ đưa lại cho cô. Anh tin đến lúc đó cô sẽ không từ chối nữa. Thấy Bạch Đại Sơn đã lấy phần của mình, nên Lý Trình Trình cũng thoải mái mang tiền cất vào phòng. Sau đó ra ngoài ăn sáng, vừa nhìn đã phát hiện trong bát cô có thêm hai quả trứng đã bóc vỏ. Lý Trình Trình đi tới ngồi xuống. Lúc cô đang định gắp trứng lại cho Bạch Đại Sơn thì Bạch Đại Sơn đã bưng bát đi mất. Lý Trình Trình hét lên: "Bạch lão đại, nhiều như vậy tôi ăn không nổi." "Vậy thì đừng ăn khoai lang nữa." Bạch Đại Sơn đặt bát đũa xuống. "Bát đũa phiền em rửa rồi. Tôi đi làm đây." "Đúng rồi, phó cục trưởng cục công an là lãnh đạo cũ của lão Tam. Sau khi lui về hậu đài đã được bổ nhiệm làm phó cục trưởng cục công an ở đây." "Được, tôi đã biết." Lý Trình Trình có hơi trầm ngâm gật đầu. Bạch Đại Sơn đi tới giếng bên cạnh lấy nước, múc đầy nước vào chậu gỗ, sau đó dùng da không thấm nước che miệng chậu lại, rồi mới bắt đầu đi làm. Sau khi thu dọn xong chỗ Bạch Đại Sơn, Lý Trình Trình mới trở về nhà họ Lý. Người nhà họ Lý đã ăn sáng xong và bắt đầu đi làm. Ngô Tú Châu đang nhặt rau trong sân để chuẩn bị bữa trưa. Ông nội Lý Minh Sơn đang ngồi trên mặt đất dưới mái hiên. Gõ gõ tẩu tê, hát, u, ố, xê lá xuống đất. Chắc là tê, hát, u, ố, xê lá bên trong bị chặn lại. Thấy Lý Trình Trình đi vào, mí mắt của hai người đều không nhấc lên dù chỉ một chút. Hoàn toàn coi cô như không khí. Cách chương.